Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da tái nhợt của đồng nghiệp càng trắng thêm, bị Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm tới nỗi cổ lạnh buốt. Hắn vội vàng rụt cái cổ đang vươn dài về, chui khỏi gầm bàn làm việc, cúi đầu loay hoay trước máy tính, cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tống Nam Tinh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Người này rõ ràng có tật giật mình. Bàn làm việc của Ngô Hoài thì trống trơn. Rất có khả năng tất cả đồ đạc đã bị hắn lấy mất. Tống Nam Tinh bước nhanh đến bàn làm việc của đối phương. Hai tay đặt lên lưng ghế hắn. Cúi người xuống, thân thiện nói, anh đừng nghĩ tôi đang dọa anh. Nhà tôi ở phòng 401. Còn anh Ngô top sale ở tầng dưới nhà tôi, phòng 301, sáng nay đi làm, tôi có gặp anh ta đã giải quyết xong việc gia đình, có thể sẽ quay lại làm việc trong 1-2 ngày tới. Đến lúc đó, nếu anh ta phát hiện đồ của mình bị mất rồi hỏi tôi, chắc chắn tôi sẽ nói thật và nhắc đến anh. Tống Nam Tinh xòe bàn tay, lướt nhẹ qua cổ đối phương. Cười hớn hở, anh biết không, anh Ngô rất thích ăn cổ vịt cay. Hồi trước anh ta có mời tôi ăn một lần. Cổ vịt được ướp kỹ trong nước sốt với hạt tiêu và ớt khô, tạo nên hương vị đậm đà thơm nức mũi. Khi ăn cắt thành từng đoạn nhỏ, xương và thịt đều nhau, vừa tê vừa cay, ăn xong lại muốn ăn tiếp. Cổ anh dài như này, nếu làm món cổ vịt cay, chắc chắn có thể cắt được rất nhiều đoạn, ăn mãi không hết. Tống Nam Tinh vừa nói vừa nuốt nước bọt. Đồng nghiệp nghe thấy tiếng cậu nuốt nước bọt, gương mặt sưng phồng cùng đôi mắt nhỏ hoảng sợ run rẩy. Hắn run run rút từ ngăn kéo bên phải ra một túi nhựa, nhét vào tay Tống Nam Tinh, lắp bắp giải thích, tôi chỉ nghĩ là anh ta lâu rồi không đến, mấy thứ này chắc không cần dùng nữa. Tống Nam Tinh nhận lấy túi, nhìn thoáng qua, thấy cuốn sổ bên trong, khóe miệng cậu nhếch lên, nụ cười càng thêm thân thiện. Đừng sợ, tôi đùa một chút thôi, chúng ta đều là đồng nghiệp cả. Anh Ngô muốn ăn cổ vịt thì ra ngoài tiệm mua, làm gì đến nỗi chặt cổ anh làm món cổ vịt. Nghe cậu vẫn nhắc đến cổ vịt, đồng nghiệp run rẩy càng dữ dội hơn. Trông như một con chim cút bất an sợ hãi. Tống Nam Tinh nhìn hắn run bần bật, hận không thể chui xuống gầm bàn. Bắt đầu tự hỏi rốt cuộc Ngô Hoài đã làm gì mà làm đồng nghiệp sợ đến mức này. Thấy đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện, Tống Nam Tinh đành xách túi nhựa về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống định xem cuốn sổ, Trình Giản Ninh đã bước tới, vỗ nhẹ vai cậu. Tống Nam Tinh tự nhiên gấp cuốn sổ lại. Sao vậy? Trình Giản Ninh hất cằm về phía phòng tiếp khách, nhỏ giọng nói, có khách tới, Lễ Tân bảo mình ra tiếp. Không phải bạn tò mò à? Đi theo mình thì biết. Nghe vậy, Tống Nam Tinh vội cất cuốn sổ cùng túi nhựa vào ba lô. Được, tôi có cần chuẩn bị gì không? Trình Giản Ninh lấy từ ngăn kéo ra hai chiếc áo blouse trắng. Một chiếc đưa cho Tống Nam Tinh, một chiếc khoác lên người mình, mặc cái này vào, đeo bảng tên nữa. Nói xong, hắn lấy một chiếc gương nhỏ, cẩn thận chỉnh lại kiểu tóc nét mặt, đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp dễ gần, mới nói với Tống Nam Tinh. Công ty chúng ta tuy làm tư vấn tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý cũng là bác sĩ, nên phải thể hiện tác phong chuyên nghiệp của ngành y để khách hàng cảm thấy đáng tin. Trình Giản Ninh dáng người gọn gàng thanh tú, chiếc áo blouse rộng thùng thình che kín các dây số liệu kỳ lạ quấn quanh cơ thể. Thoạt nhìn hắn thực sự có chút nghiêm túc trang trọng. Tống Nam Tinh khoác áo blouse vào, nói, nhưng chúng ta chỉ là nhân viên kinh doanh, đâu phải bác sĩ. Trình Giản Ninh liếc cậu bằng ánh mắt, học trò này không dạy được, lắc lắc ngón tay, trước mặt khách hàng, bạn không thể đặt mình vào vị trí nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh là người bán sản phẩm, còn chúng ta là trợ lý của bác sĩ. giúp khách hàng chẩn đoán sơ bộ và đưa ra lời khuyên. Hiểu chưa? Tống Nam Tinh, mấy người đúng là giỏi lừa đảo thật. Tống Nam Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Hiểu rồi, trợ lý Trình. Trình Giản Ninh nở nụ cười hài lòng, dẫn Tống Nam Tinh đến phòng tiếp khách. Trước khi vào cửa, hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, dặn dò Tống Nam Tinh. Chút nữa bạn chỉ cần đi theo mình quan sát là được. Nếu khách hàng có tình huống bất ngờ, đừng hoảng hốt, cũng đừng tỏ vẻ khác thường kẻo ca, CSTH. CS họ, hiểu chưa? Advertisement thấy Tống Nam Tinh nghiêm túc gật đầu. Hắn mới đẩy cửa phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách được bài trí theo phong cách châu Âu, rất xa hoa thoải mái. Vị khách mà họ cần tiếp đón ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất. Ghế sofa hơi nghiêng, nên Tống Nam Tinh chỉ thấy được bóng nghiêng của người đàn ông mặc áo phao dáng dài. Nghe thấy tiếng mở cửa, người này đứng dậy, eo hình như không duỗi thẳng được. Khom lưng chào, bác sĩ, Trình Giản Ninh mỉm cười, bắt tay với đối phương, giọng điệu ôn hòa, mời khách ngồi xuống. Tôi là Trình Giản Ninh, trợ lý của bác sĩ Triều. Xin hỏi quý danh của anh? Tôi họ Lý, Lý Song Nhân. Người đàn ông cúi lưng, như sợ lạnh mà khoanh hai tay trước ngực. Bác sĩ Triệu hiện đang bận, nên tôi sẽ tiến hành đánh giá và chẩn đoán sơ bộ về tình trạng của anh trước. Sau khi nắm rõ tình hình, bác sĩ Triệu sẽ trao đổi thêm với anh về phương án điều trị. Trong quá trình này, nếu có nhu cầu gì, anh cứ nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Đối mặt với khách hàng, Trình Giản Ninh tỏ ra rất chuyên nghiệp, vừa nói vừa hướng dẫn khách hàng chia sẻ vấn đề và nhu cầu của mình một cách thân thiện. Tống Nam Tinh ngồi bên cạnh hắn, tay cầm một cuốn sổ ghi chép để làm bộ ghi chép. Thực tế là đang lặng lẽ quan sát Lý Song Nhân. Bây giờ là đầu tháng 4, thời tiết ở Đồng Thành thuộc vùng Trung Bộ không tính là ấm áp, cũng đến mức quá lạnh. Thế mà người đàn ông này không chỉ mặc áo phao dày, đội mũ kín mà còn kéo khóa lên tận cổ, như thể muốn bọc kín mít cơ thể mình. Sợ lạnh chăng? Nhìn kỹ thì không giống như vậy. Tóc mai của khách ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng như bị nóng quá mức. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Trình Giản Ninh, Lý Song Nhân dần mở lòng. Tôi nghe bạn bè giới thiệu, họ bảo chỗ các anh có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ, nên tôi muốn đến hỏi thử. Nghe thấy từ phẫu thuật cắt bỏ, Trình Giản Ninh càng thêm nghiêm nghị. Chúng tôi là đội ngũ bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, có chứng chỉ hành nghề. Nhưng về phẫu thuật cắt bỏ mà anh đề cập, chúng tôi không cung cấp dịch vụ đó. Nếu cần phẫu thuật, anh nên đến bệnh viện công lập. Nhưng bạn tôi nói là các anh có thể làm được. Cậu ấy từng làm ở đây. Lý Song Nhân có chút sốt ruột, đột ngột ngồi thẳng người lên. Dưới áo phao, dường như có thứ gì đó cựa quậy. Tống Nam Tinh khẽ nâng mắt lên, thấy một cánh tay thò ra từ cổ áo Lý Song Nhân. Cánh tay đó vô cùng nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/4 hoặc 1/5 kích thước bình thường. Da cánh tay màu xám trì, khớp ngón tay dài ngoằng, móng tay sắc nhọn. Advertisement cánh tay đó đang gắng sức chui ra ngoài, bị kẹt ở cổ áo. Lý Song Nhân nhận ra ánh mắt của Tống Nam Tinh, cúi đầu liếc một cái, vội vàng nhét cánh tay kia trở vào, ôm chặt trước ngực như đang ghìm giữ thứ gì đó. Lưng cũng khom xuống. Trình Giản Ninh khó xử. Chuyện này, về lý thuyết là vi phạm quy định, nhưng nếu anh thực sự có nhu cầu, tôi có thể giúp anh hỏi ý kiến bác sĩ Triệu. Lý Song Nhân gật đầu liên tục. Tôi có nhu cầu, tôi có nhu cầu. Vậy anh ngồi đây đợi một chút, có yêu cầu gì thì nói với đồng nghiệp của tôi. Tôi đi báo cáo tình hình với bác sĩ Triệu. Trình Giản Ninh đứng dậy, vỗ vai Tống Nam Tinh, ánh mắt ra hiệu cậu ở lại tiếp khách, còn mình đi tìm bác sĩ Triệu. Tống Nam Tinh ôm quyển sổ ghi chép, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. thỉnh thoảng lén nhìn Lý Song Nhân ở phía đối diện. Lý Song Nhân trông cực kỳ bất an, hai tay ôm trước ngực ngày càng siết chặt, thậm chí bắt đầu run rẩy. Mồ hôi trên thái dương chảy dọc theo má, nhớ đến lời dặn dò của Trình Giản Ninh, Tống Nam Tinh chủ động hỏi han: "Anh Lý, anh có ổn không?" Nghe cậu hỏi, Lý Song Nhân càng hoảng hốt, lắp bắp từ chối: "Không, không sao, tôi chỉ hơi nóng một chút, tôi đi rót nước đây." Nói xong, khách rời khỏi ghế sofa, cúi rạp người xuống, tay chân bò về phía bàn nước. Tống Nam Tinh nhìn thấy mà giật mình, để khách bò lê thế này trong phòng tiếp khách không hay lắm. Bèn nhanh chân đi tới đỡ khách dậy: "Anh Lý, để tôi đi rót nước giúp anh, trông anh không được ổn lắm, để tôi đỡ anh đi nghỉ ngơi nhé." Lý Song Nhân cũng nhận ra hành vi của mình không phù hợp, nhưng đôi tay run rẩy như mắc bệnh Parkinson. Nếu không nhờ Tống Nam Tinh đỡ lấy, chắc ông ta đã ngã quỵ. Bác sĩ Triệu khi nào tới vậy? Ông ta nói năng lộn xộn. Tôi muốn làm phẫu thuật ngay. Tống Nam Tinh đoán được lý do khách muốn phẫu thuật. Khi ô nhiễm tinh thần gia tăng, một số bệnh nhân nặng không chỉ gặp triệu chứng sốt, ảo giác hay mê sảng, mà còn xuất hiện hiện tượng biến dạng cơ thể, ví dụ như mọc thêm tay chân hoặc xuất hiện vảy lạ trên da. Lý Song Nhân có lẽ đã xuất hiện tình trạng biến dạng cơ thể. Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ phần biến dạng này, cũng là cách hiệu quả để ngăn chặn ô nhiễm lan rộng. Tống Nam Tinh đỡ khách về ghế sofa ngồi xuống, dò hỏi: "Tại sao anh không đến bệnh viện chính quy? Với tình trạng như thế này, bác sĩ sẽ xử lý ổn thỏa cho anh." Advertisement cậu không hiểu vì sao Lý Song Nhân lại thà tìm đến một công ty tư vấn tâm lý không chính quy như Giấc Mơ Đẹp để phẫu thuật cắt bỏ, chứ không chịu đến bệnh viện tâm thần. "Tôi không đi bệnh viện." Không ngờ vừa nghe hai từ bệnh viện, Lý Song Nhân lập tức run rẩy dữ dội hơn. Ông ta ngoái đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tống Nam Tinh, thần kinh bất ổn: "Đừng hòng đưa tôi đi nhốt tôi lại." Thấy ông ta ngày càng kích động, Tống Nam Tinh cố gắng giải thích trấn an. Đột nhiên, Lý Song Nhân hét to đau đớn. Ông ta quỳ dập xuống đất, chiếc áo khoác phao trên người bị xé toạc, vô số cánh tay mảnh khảnh màu xám chì thi nhau thò ra từ các lỗ rách, đẩy cơ thể gầy guộc của ông ta co quắp thành hình cánh cung. Các cánh tay nhỏ bé giống như chi của loài chân đốt, chống đỡ cơ thể ông ta bò nhanh lên trần nhà. Biến cố xảy ra quá nhanh, Tống Nam Tinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn lên trần nhà, áo khoác phao trên người Lý Song Nhân bị rách bung, rơi xuống sàn, để lộ thân hình gầy trơ xương. Từng hàng xương sườn nhô rõ, loạt cánh tay nhỏ gầy mọc ra từ khoảng trống giữa các xương sườn. Lúc này, móng vuốt sắc nhọn đang điên cuồng cào lên trần nhà, phát ra âm thanh ma sát khiến người nghe tê răng. "Tôi không muốn đến bệnh viện." Hai mắt Lý Song Nhân đỏ ngầu, giờ giống như mắt kép côn trùng. Ông ta nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh, cặp hàm lớn nhô ra từ miệng liên tục cử động. Nước dãi vàng xanh chảy xuống tấm thảm, ăn mòn thành lỗ nhỏ. Cách chương.